hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557. Bảo sao hay vậy, chương 557. Bảo sao hay vậy, bảo sao hay vậy. Tô Mạn chớp hạ đôi mắt, mới vừa cảm thấy chính mình đã hiểu. Nghe được Lư Vũ Văn nói như vậy, lại cảm giác mơ hồ. Không sai, Lư Vũ Văn nhìn về phía cách đó không xa một khối hình người thú bông. Trầm giọng nói, bảo sao hay vậy bản chất, là số ít phục tùng đa số, vì làm chính mình thích ứng hoàn cảnh, dung nhập xã hội, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều từng bảo sao hay vậy quá. Từ bỏ chính mình tư tưởng, một mặt mù quáng theo người khác, cuối cùng đi lên một cái nhìn như chính xác con đường. Mê khung vừa lúc là đem điểm này phóng đại, khiến người nhóm biến thành sẽ không tự hỏi, cũng không có ý chí thú bông. Tô Mạn nghe vậy nhìn phía trước. Nàng phảng phất có thể tưởng tượng đến, đương mê khung đột nhiên buông xuống, mọi người sẽ là như thế nào, kinh hoàng thất thố. Bọn họ hoảng loạn tìm kiếm đường ra, thực mau phát hiện này đó mũi tên, vì thế kết bạn mà đi, theo mũi tên tìm ra khẩu. Nhân số dần dần biến nhiều, càng ngày càng nhiều, những người khác thấy này phúc cảnh tượng, cũng không tự chủ được theo sau, tự cho là phía trước mang đội người biết xuất khẩu, đầy cõi lòng hy vọng gia nhập trong đó. Kết quả lại, tử vong liền ở vô thanh vô tức chung phát sinh. Tô Mạn nhắm mắt lại, không đành lòng lại tưởng đi xuống, bên người Lư Vũ Văn lại thứ mở miệng, nhưng là, có một chút rất kỳ quái, nàng mở to mắt. Nhìn về phía Lư Vũ Văn, nơi nào kỳ quái, Lư Vũ Văn nói, liền tính chịu này đó mũi tên ảnh hưởng, cũng không đến mức liền một cái ý thức thanh tỉnh người đều không có. Giả thiết nơi này có 1 vạn người, chẳng lẽ 1 vạn người bên trong, liền không có một người nhìn ra mũi tên bẫy dập, 1/1000 xác suất đều không có. Này khả năng không lớn, Tô Mạn nghĩ nghĩ, nói. Nhìn ra bẫy dập người khẳng định đi ra ngoài, không ở trong mê cung thực bình thường đi. Lư Vũ Văn vẫn là lắc đầu, không quá thích hợp, không đúng chỗ nào. Tô Mạn không rõ, Lư Vũ Văn kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe. Giả thiết mê cung là một cái 10x10 hoạt phiến trò chơi ghép hình. Có người thông qua phục hồi như cũ trò chơi ghép hình tìm được đường đi ra ngoài. Sau đó trò chơi ghép hình giao cho ngươi trong tay. Ngươi cảm thấy lúc này trò chơi ghép hình sẽ là cái gì trạng thái? Tô Mạn ngẩn người, theo sau đôi mắt chậm rãi trợn to. Nàng tựa hồ đã hiểu. Ngoặc kép, đua, tốt trạng thái. Không sai, Lư Vũ Văn nhăn lại mi. Tiếp tục nói, nếu có người dựa theo ta phương pháp rời đi, như vậy trò chơi ghép hình hiện tại hẳn là đua tốt trạng thái. Nhưng là ngươi thấy được, chúng ta đi rồi lâu như vậy lộ. Chỉ gặp được quá nhiều nhất tam khối liên tục ô vuông tương liên. Cái khác ô vuông cơ hồ tất cả tại sai lầm vị trí thượng. Tô Mạn ngơ ngẩn. Trải qua Lư Vũ Văn nhắc nhở, nàng cũng phát giác trong đó khác thường. Chẳng lẽ, trong mê cung những người này, không có một cái tồn tại đi ra ngoài. Chính là, liền tính không có thể đua ra hoàn chỉnh, ít nhất cũng nên đua ra một bộ phận đi. Hiện tại mê cung căn bản không có đua quá dấu vết a. Lư Vũ Văn nhìn bốn phía, nhíu mày nói, hoặc là bởi vì, rời đi mê cung cũng không cần đua bản đồ, hoặc là bởi vì, bọn họ xét ở bản đồ khi gặp vô pháp giải quyết khó khăn, nói xong lời nói. Ước chừng là không nghĩ Tô Mạn lo lắng, lại nói, mặc kệ là loại nào tình huống, chúng ta trước dựa theo chính mình phương pháp tới. Sớm hay muộn sẽ phát hiện nguyên nhân. Ân, Tô Mạn gật đầu. Hai người tiếp tục về phía trước đi rồi một đoạn, đến bên cạnh chỗ, bất kỳ nhiên phát hiện lại một cái thật lớn hố động. Muốn nói hố động, cũng không chuẩn xác, lần trước kia một khối hố động, đáy hố bình thản không có gì, là mê cung bản đồ không cách, mà nhưng trước mắt cảnh tượng, càng như là địa thế trải qua hạ hãm, phòng ốc toàn trầm đi xuống. Đáy hố mặt đất vị trí, so Tô Mạn sở chạm địa phương, độ cao chênh lệch ước chừng có 1 tầng lâu. Tô Mạn thực mau hiểu được, nói, thành thị địa biểu trục hoành là mặt cong, địa thế thấp cánh đồng cùng địa thế cao cánh đồng đua ở bên nhau khi liền sẽ hình thành chênh lệch. Bất quá này khối mà thật đúng là đủ thấp. Chúng ta đường vòng đi thôi, nói xong lời nói. Nàng quay đầu xem Lư Vũ Văn, không khỏi sửng sốt, không biết vì cái gì. Lư Vũ Văn sắc mặt, trở nên cực kém. À, Tạp Văn, còn có một càng ngày mai bổ. Tấu chương xong, hết chương.